Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4104, đều ăn no, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước thiên thần cảnh Tô Hàn, đến cùng mạnh đến cỡ nào nói thật. Ở kiếp trước chưa bao giờ dung hợp qua 4 đại tu vi cấp độ, cũng chưa từng có được qua cửu đại bản tôn. Cho nên, Tô Hàn cũng không biết, càng cho nên, hắn không có chút do dự nào, lập tức biểu hiện ra chính mình tối cường tổng hợp chiến lược. Cửu đại bản tôn dung hợp. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra, liệt tử nuốt vào trong bụng, ngũ thải chí tôn ảnh từ phía sau lưng đứng lên. Oanh, một cỗ cùng lúc trước so sánh, đơn giản có thể xưng khí tức kinh khủng, đột nhiên theo giữa sơn cốc nhộn nhạo lên. Liền tựa như gió lốc, vô tận bụi đất bị hung hăng phát động mà lên, khí tức kia phảng phất muốn hóa thành thực chất, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng bởi vậy, bị khuếch trương lớn hơn một vòng. Mênh mông lực lượng mãnh liệt cảm giác. Nhưng Tô Hàn cảm thấy, hắn một quyền có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu. Cửu đại bản tôn dung hợp về sau, sức chiến đấu của ta, triệt để siêu việt nửa bước thiên thần, có thể cùng nhị tinh thiên thần cảnh sánh vai. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra, chính là ngũ tinh thiên thần cảnh trong tay ta, cũng chưa chắc có phần thắng. Liệt tửu lại uống dưới, ta có thể chiến lục tinh huyền thần cảnh. Ngũ thải chí tôn ảnh triển khai lời. Ta Tô Hàn, đã có cổ thần oai a, cái gì gọi là cổ thần oai? Cổ thần cảnh uy áp, đã từng liền đi đến qua cổ thần cảnh Tô Hàn, đối loại cảm giác này rõ ràng. Cái kia chính là cổ thần cảnh uy áp, đối thượng đẳng tinh vực bất luận cái gì cảnh giới, đều có cấp độ bên trên áp chế. Không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng, uyển như thủy triều hô hấp phun trào, cái kia nhìn xuống thiên hạ hết thảy sâu kiến đại năng tư thái. Tô Hàn cả người khí chất, tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. So với trước, càng thêm nội liễm, phảng phất phản phác quy chân. Cổ thần cảnh lực lượng A, hắn vươn tay ra, nhìn lấy chính mình trắng nõn nắm đấm, tự lẩm bẩm. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, chính là như vậy một đầu thoạt nhìn ra mịn thịt mềm nắm đấm, lại có thể một quyền phía dưới, trực tiếp đem đỉnh phong thiên thần cảnh cho đánh nổ. Này, chỉ là ta bản thân chiến lược. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lại là tâm niệm vừa động, đem phá giới chi nhận kêu gọi ra. Lôi điện bản nguyên, hỏa diễm bản nguyên, thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, hủy diệt bản nguyên. Ngũ đại bản nguyên hoàn mỹ ngưng tụ về sau, đạo thứ sáu bản nguyên, cũng chính là Tô Hàn theo thánh huyết bên trong, lấy được sát lục bản nguyên, cũng xuất hiện ở trong tay. Tan, Tô Hàn thấp giọng quát nói, đang kêu ra cái chữ này thời điểm. Tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc. Trước đó đều là suy đoán, ngay lập tức mới là nghiệm chứng thời điểm. Sự thật chứng minh, Tô Hàn suy đoán là đúng. Soạt, sát lục bản nguyên thế mà không có bất kỳ cái gì dãy rủa, theo Tô Hàn tâm niệm chuyển động, trực tiếp dung nhập phá giới chi nhận ở trong. Oanh, một cỗ cực kỳ cuồng bạo, hung lệ khí tức sát phạt, đột nhiên theo phá giới chi nhận phía trên phun trào mà ra. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại sát lục bản nguyên gia nhập về sau, phá giới chi nhận uy lực, mạnh không chỉ gấp đôi. Dựa vào phá giới chi nhận, ta không dám nói có thể cùng nhị tinh cổ thần một trận chiến, nhưng ít ra. Nhất tinh cổ thần, không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh, hắn xúc động, lại không có quá độ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cổ thần cảnh loại tầng thứ này, muốn giết đối phương đã rất khó. Không chút nào khoa trương, cho dù là một tên tam tinh cổ thần, muốn giết một cái nhất tinh cổ thần, đều tương đương gian nan, trừ phi có được loại kia cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên. Tỷ như, định thần thuật, Tô Hàn có thể hạ gục nhất tinh cổ thần, không có nghĩa là hắn có thể đánh giết nhất tinh cổ thần. Bất quá, có định thần thuật tại, vẫn là có một nửa khả năng. Đối với cùng cấp bậc tới nói, định thần thuật, thật chính là đại sát chiêu A. Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Định thần thuật tác dụng mạnh yếu, chủ yếu là căn cứ đối phương chiến lực mà định ra. Là chiến lực, cũng không phải là tu vi. Liền lấy bây giờ Tô Hàn tới nói, có thể cùng nhất tinh cổ thần cảnh giao chiến. Như vị này nhất tinh cổ thần cảnh, thật cũng chỉ có nhất tinh cổ thần cảnh chiến lực. Cái kia Tô Hàn định thần thuật, liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Như đối phương chiến lực, đã vượt qua nhất tinh, mà là như Tô Hàn. Có thể vượt cấp mà chiến, cái kia định thần thuật tác dụng, liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản vô dụng. Hô, lần này thu hoạch, coi như không tệ. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, sau đó lại lẩm bẩm. Bất quá, ngoại trừ tu vi tăng lên, cùng với sát lục bản nguyên bên ngoài, ta luôn cảm thấy này thánh huyết còn có tác dụng khác. Theo lý mà nói, ta nuốt vào thánh huyết, lại đã đem thánh huyết hoàn toàn hấp thu, hẳn là có thể tìm ra này tác dụng mới là, nhưng vì sao chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì, này ba giọt thánh huyết, bị ba người chúng ta phân ra nguyên nhân? Nhớ tới bị chia làm ba phần sát lục bản nguyên, Tô Hàn cảm thấy thật có khả năng. Như này thánh huyết, thật chính là hình thiên lưu lại dưới, cái kia tuyệt không vẻn vẹn chỉ có sát lục bản nguyên đơn giản như vậy. Hình thiên vẫn còn tồn tại thời điểm, thiên đạo còn không tồn tại, này chút bản nguyên, pháp tắc các loại, sợ là đều còn chưa có xuất hiện, là hình thiên chính mình, bởi vì rất nhiều sát lục, mạnh mẽ đã sáng tạo ra sát lục bản nguyên. Đối hình thiên loại cấp bậc này tồn tại tới nói, sát lục bản nguyên có lẽ xem như chân quý, nhưng hắn chỗ lưu lại truyền thừa, há có thể chỉ có những vật này. Đến mức tăng lên điểm này tu vi, càng không cần nhiều lời, hình thiên như nguyện ý, tùy ý lưu lại một dạng chí bảo, sợ là liền so thánh huyết tăng lên tu vi nhiều. Cho nên, Tô Hàn vẫn cảm thấy, cái kia thánh huyết bên trong, hẳn là còn ẩn tàng cái gì, chỉ bất quá không có bị phát hiện mà thôi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, này chút cũng cần phải thỏa mãn. Tô Hàn đứng dậy, cần phải đi trước những người khác chỗ bế quan địa phương. Nhưng mà, hắn đứng người lên nháy mắt, liền thấy từng đôi mắt, đang ở sơn cốc bốn phía, trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Các ngươi, Tô Hàn sửng sốt một chút, trước đó một lòng đều tại tu vi cùng sát lục bản nguyên phía trên, đôi bốn phía căn bản không hề quan tâm quá nhiều, thật đúng là không có phát hiện đám gia hỏa này đã tới. Này dù sao cũng là tại thánh tử tu di giới bên trong, lại không có nguy hiểm gì. Tông chủ, chúng ta đều đã ăn xong. Hiên viên thắng nghĩa nhún vai. Nói đến ăn cái chữ này thời điểm, hắn cắn rất nặng. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, đều ăn no rồi. Lường dạ đi, Tín Lăng nói một câu. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Tuy là đùa giỡn, nhưng cũng câu câu là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả khí huyết tinh hoa đều đã bị mọi người nuốt chừng lấy hoàn tất. Có thể như trước vẫn là có phần lớn người, chẳng qua là khó khăn lắm đạt đến huyền thần cảnh. Như Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tô Tuyết, Thẩm Ly, hiên viên khung này chốt đã sớm đi đến nửa bước thiên thần cảnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Đáng nhắc tới chính là, Đường Ức, Nam Cung Ngọc, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, cũng đều đã đạt đến thất tinh huyền thần cảnh. Mà Tô Thanh, Đỗ Tịch, hiên viên Võ Liệt, hiên viên Thắng Nghĩa, cùng với toàn bộ chiến tộc mạnh nhất mấy vị kia, đều là lục tinh huyền thần cảnh. Trách không được hiên viên Thắng Nghĩa sẽ nói, chẳng qua là ăn lường giả. Không có đi đến nửa bước thiên thần cảnh, với hắn mà nói, dĩ nhiên chính là lường giả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.